Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 1, Bạo quân Lý Thanh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bách Tam Chi Mô Lý Thanh Vân là đế vương thứ 17 của Ung Quốc. Thế nhân nói hắn tàn bạo lộng quyền, ác độc bất nhân, lạm sát làm vui, thích giết chóc thành tánh, xa hoa dâm dật. Hắn yêu thích luyến đồng nam sắc, xâm lược biệt quốc đoạt lấy mỹ thiếu niên tiến cung làm nam sủng, ở trên triều đình giết hại thần tử. Đủ loại việc ác khánh trúc nan thư. Lý Thanh Vân đạp thây xác chồng chất của hoàng thất mà thượng vị. Hắn tàn hại thân huynh đệ, bức cho hoàng thất tông tộc tàn tử. Cuối cùng hoàng thất con nối dõi điêu tàn, không có người lại có thể cùng hắn tranh đoạt đế vị. Ung Quốc dưới sự bạo chính độc đoán và những cuộc chinh chiến sát phạt của hắn, dần dần trở thành cường quốc nhất nhì tại Cửu Châu. Thiên hạ bá tánh lại bởi vì chiến loạn cùng với sự cai trị tàn bạo, sinh linh đồ thán, thê ly tử tán, khổ không nói nổi. Lý Thanh Vân bị thế nhân lên án, có người sùng bái hắn, xưng là loạn thế kiêu hùng, có người căm hận hắn, xưng là tàn bạo hôn quân. Thần Vân năm thứ 10, Lý Thanh Vân rơi xuống nước. Hắn trong lúc hôn mê, thức tỉnh ý thức. Lý Thanh Vân sau khi thức tỉnh ý thức phát hiện chính mình là một quỷ xúc đế vương cha công trong một quyển đam mỹ cổ đại ngược công văn. Hắn có chút khiếp sợ. Hắn vẫn là một nhân phẩm cực kém cặn bã công. Dựa theo cốt truyện, hắn biết trước chính mình kết cục trong tương lai. Hắn đối vai chính vạn nhân mê tụ cưỡng chế yêu, cầm tù y, khinh nhục y. Hắn hủy diệt quốc gia của vai chính, khiến vai chính trở thành nô lệ mất nước, bức cho vai chính ở tại trong cung làm nam sủng, chịu nhục nhã đùa bỡn, đem tôn nghiêm của y hung hăng đạp dưới lòng bàn chân, thậm chí làm mù hai mắt y. Lý Thanh Vân bị độc giả hận cực kỳ, dẫn tới tác giả bất đắc dĩ mà cho hắn chết, trở thành pháo cha công. Vài chính mỹ nhân hận Lý Thanh Vân tới nghiến răng nghiến lợi, bắt tay cùng với các nam phụ của y hủy hoại giang sơn hắn, làm hắn trở thành quân mất nước. Lý Thanh Vân kết cục cuối cùng là bị vạn nhân mê vai chính giết chết ở trong tù. Nước mất nhà tan, chết không nhắm mắt, nguyên tác nói mấy câu ngắn ngủi tóm tắt kết cục thê thảm của hắn. Lý Thanh Vân, một thế hệ bạo quân, chết trong lao ngục, chết vì kịch độc, thi thể bị ném ở bãi tha ma, không người nhặt xác, vạn người thóa mạ, để lại tiếng xấu muôn đời. Huân hương bậc lửa, lò sưởi thiêu ra nhiệt khí, xương khói lượn lờ. Hơn 10 người cung nữ thái giám bưng nước ấm cùng thuốc, chờ hầu hạ chủ nhân của cung điện. Dưới tầng tầng lớp lớp màn che minh sắc, là một nam nhân trẻ tuổi suy yếu lại tuấn mỹ, cũng là nhân vật tôn quý nhất Ung Quốc này. Lòng tiên hương xông vào mũi, Lý Thanh Vân nhắm chặt hai mắt, mí mắt nặng nề vô cùng, vô luận như thế nào cũng không mở ra được. Hắn đắm chìm ở cảnh trong mơ, không biết qua bao lâu, bên tai rốt cuộc rõ ràng mà truyền đến âm thanh sướt mướt giống to. Bệ hạ, ngài không thể chết a, ô ô ô, bệ hạ. Ngài nếu chết nô tài như thế nào cùng Thái hậu nương nương công đạo a, ồn ào quá. Cố tình đôi tay kia còn không ngừng mà sờ soạng thân thể hắn, làm Lý Thanh Vân ý thức càng ngày càng rõ ràng, xung quanh cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Bệ hạ, ô ô ô ô, ngài mà chết thì hoàng thất sẽ không có người kế thừa ngôi vị hoàng đế hoa. Nô tài đi theo ngài đi, Thái hậu nương nương dưới suối vàng có biết tất sẽ trách tội nô tài ô ô ô ô, ồn. Ồn muốn chết, thanh âm Lý Thanh Vân nghẹn ngào, hắn chậm rãi mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọt vào trong tầm mắt là khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa lão thái giám Hoan Thiên Hỉ địa la to, sau đó là các thái y thay phiên đi vào cho hắn bắt mạch. Lý Thanh Vân chỉ mặc áo trong màu trắng, tóc dài đen nhánh rơi rụng sau lưng, sinh đến tuấn tiếu, lại vì bệnh mà có vẻ quá mức suy nhược. Mắt phương của hắn vô thần có chút hoảng hốt mà nhìn phía trước, đôi môi thiếu huyết sắc hơi hơi mở ra. Hắn diện mạo quả nhiên là mặt như quan ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân, ưu nhã mà tôn quý. Nghe được bên tai truyền đến một tiếng lại một tiếng lo lắng thanh âm, hắn đôi mắt mới dần dần có thần thái. Thật tốt quá, bệ hạ tỉnh, rốt cuộc tỉnh, thái giám tổng quản Lục Công Công vui mừng mà khóc. Bệ hạ, ngài thế nào? Giờ này khắc này, Lý Thanh Vân ý thức lúc này mới hoàn toàn thu hồi. Thái y đang ở vì hắn châm cứu. Kim đâm vào Lý Thanh Vân sinh đau. Hắn bỗng dưng nhìn về phía vì hắn châm cứu thái y, nhíu mày nói. Đi ra ngoài, các thái y tựa hồ là sợ hãi, run bần bật quỳ trên mặt đất, bọn họ sợ hãi bệ hạ không cao hứng liền đem bọn họ giết. Rốt cuộc đây cũng không phải lần đầu tiên. Lục công công nén sợ hãi nhỏ giọng nhẹ hống. Bệ hạ, ngài sinh bệnh, đem thái y đuổi ra thì ai điều trị thân thể cho ngài đâu? Ngài xem có phải hay không? Lý Thanh Vân nhìn chỗ cánh tay bị kim đâm ra tới vết máu, cảm giác được đau đớn. Hắn sau khi tỉnh lại, tự mình sinh ra ý thức, giống như thoát đi cái gì khống chế. Có được cảm xúc của chính mình, cùng với chính mình tính cách. Loại ý thức này làm người cảm thấy xa lạ. Hắn có chút hoảng hốt, trong đầu một lần lại một lần lặp lại vẫn là cảnh hắn chết ở trong lao ngục, nước mắt nhà tan bi thương kết cục. Hiện tại là khi nào? Lý Thanh Vân thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Lục công công vội vàng trả lời. Hồi bệ hạ, đã giờ thân. Năm nào? Lý Thanh Vân xoa xoa cái trán. Thần Vân năm thứ 10. Lục công công tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn trả lời. Lý Thanh Vân hơi hơi ngơ ngẩn. Thần Vân năm thứ 10. Khoảng cách hắn đăng cơ vi đế, đã 10 năm. Này 10 năm hết thảy giống như là một giấc mộng. Hắn cùng vai chính gặp mặt, hiện giờ cũng bất quá mới 2 tháng mà thôi. 2 tháng trước, Lý Thanh Vân thành công diệt một quốc gia nhỏ bên cạnh Ung Quốc. Cái kia quốc gia tên là Tuyết Quốc. Nghe nói Tuyết Quốc nhị hoàng tử Độc Cô Ly là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn sau khi diệt vong Tuyết Quốc, lần đầu nhìn thấy Độc Cô Ly liền đối y nhất kiến trung tình. Rồi sau đó Lý Thanh Vân đem y vào trong cung, muốn Độc Cô Ly làm cấm luyến của mình. Độc Cô Ly tính cách giống như hoa mai, phẩm cách tốt, không màng danh lợi. Y thà chết chứ không chịu khuất phục, đầy người ngạo cốt. Đối mặt Lý Thanh Vân, y lạnh lùng mà đẩy ra. Không muốn giống như luyến đồng nam sủng phụng dưỡng quân chủ. Lý Thanh Vân cố tình lại si mê một Độc Cô Ly cao ngạo cương liệt như vậy. Hắn dùng hết các thủ đoạn đê hèn ác độc, lấy quyền thế áp chế người, bức bách Độc Cô Ly thần phục hắn. Ở Ngự Hoa Viên, hắn nảy sinh dục vọng muốn đối Độc Cô Ly làm chuyện vô liêm sỉ. Kết quả trong lúc giằng co, hắn bị Độc Cô Ly đẩy rơi xuống nước. Hôn mê 3 ngày, Lý Thanh Vân ý thức thức tỉnh rồi. Hóa ra bọn họ đều là nhân vật trong sách. Lý Thanh Vân chính là trong nguyên tác Quỷ Xúc Đế Vương Cha Công. Độc Cô Ly chính là trong nguyên tác Vạn Nhân Mê Mỹ Nhân Thủ. Dựa theo nguyên thư cốt truyện tới xem, Lý Thanh Vân sẽ dùng các loại đê tiện hạ lưu vô sỉ thủ đoạn tới cưỡng bách Độc Cô Ly làm loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Ly không đồng ý, hắn liền hạ dược, cầm tù. Dẫn tới Độc Cô Ly cuối cùng cùng hắn ngọc nát đá tan. Tạo ra baby thảm kết cục. Lý Thanh Vân sau khi châm trước trải chuốt mọi việc, khàn khàn tiếng hỏi. Độc Cô Ly đâu, ngài a, như thế nào vừa tỉnh còn nghĩ tới hắn? Lục công công đau lòng vô cùng, nam nhân xinh đẹp ngoan ngoãn nhiều như vậy, ngài hà tất cố chấp với một mình Độc Cô Ly? Hắn tính tình như thế cao ngạo khó thuần, lần này hắn có thể không cẩn thận đẩy ngài rơi xuống nước, lần sau hắn là có thể cố ý hành thích vua a. Lý Thanh Vân cũng muốn tự hỏi chính mình một chút, hà tất cần chấp nhất với một mình y, đại khái. Bởi vì Độc Cô Ly là Vạn Nhân Mê vai chính thủ. Bởi vì Độc Cô Ly là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nguyên thư đối hắn miêu tả đại khái là, một bộ tuyết trắng tố y lạnh như băng tuyết, một nốt mỹ nhân trí đỏ thắm khuynh thành tuyệt diễm. Y là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nam nhân gặp qua y liền muốn chiếm hữu, muốn dùng xích bạc trói trụ y. Làm đôi mắt băng tuyết cao ngạo tuyệt thế của y chỉ nhìn chăm chú vào mình. Ung quốc Bạo Quân, thần y nổi danh, biệt quốc thái tử, thủ lĩnh quân khởi nghĩa, thiên hạ vô song tiễn thủ, huynh đệ song sinh miêu cương dị tộc vô cổ sư. Này đó ưu tú nam nhân, lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Ly đều sẽ không có thuốc chữa yêu y, bọn họ đến cuối cùng đều thần phục dưới váy Độc Cô Ly. Không người không yêu Độc Cô Ly, hắn là Vạn Nhân Mê. Là tồn tại đẹp nhất, Lý Thanh Vân không phải ngoại lệ, cho nên Lý Thanh Vân ngự giá thân chinh, hủy diệt vương quốc của Độc Cô Ly. Hắn không quan tâm Độc Cô Ly ý nguyện, đem Độc Cô Ly đoạt lấy vào trong cung làm luyến đồng nam sủng của hắn. Còn ban phong Độc Cô Ly vì mỹ nhân, thưởng hắn giao hoa cung cư trú. Lý Thanh Vân cũng cảm thấy chính mình thật là đã bị hào quang Vạn Nhân Mê kia làm cho si ngốc. Độc Cô Ly đâu? Lý Thanh Vân thanh âm vẫn còn có chút nghẹn ngào. A, Lục công công cười lạnh, Độc Cô Ly hắn ý đồ hành thích vua, phạm phải tội lớn khi quân. Nô tài sai người đánh hắn 50 cái bản tử, sai hắn ở ngoài điện quỳ, khi nào bệ hạ tỉnh lại, hắn mới có thể lên. tất cả chỉ chờ bệ hạ tỉnh lại lại ban hắn tội chết. Lý Thanh Vân sắc mặt biến đổi, nguyên tắc vai chính bởi vì chịu cái này, bị Lục Công Công chỉnh đốn một hồi, sau đó phạt hắn ở trên đất tuyết quỳ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ngã xuống đất ngất, mang một thân bệnh căn. TBC 1, 10, 22, cách chương.